Chương 905, mặt khác hai hạng ban thưởng. Nghe được có thế lĩnh 1 năm luyện khí tinh ngọc, giáp tự ban 10 người có 5-6 cái đều là hấp miệng hơi la nhờ. Cái này thật sự là quá thổ hào, bọn hắn căn bản là dùng không nhiều như vậy, dùng trong cơ thể của bọn họ lượng chân khí căn bản không cần thời gian 1 năm liền có thể dựa vào luyện khí tinh ngọc khí cương viên mãn. Mà võ giả tầm thường muốn bước vào khí cương đoạn, đều là khó lại khó. Liền xem như Chu Phàm đều có chút động dung, lúc đầu hắn nghe được chỉ là màu lam luyện khí tinh ngọc có chút thất vọng, nhưng nhiều như vậy màu lam luyện khí tinh ngọc vẫn là hù đến hắn. Chu Phàm cơ sở vững chắc, chân khí trong cơ thể hùng hậu, tuyệt đối là cả thế gian hiếm thấy, vì lẽ đó hắn rèn luyện chân khí so với võ giả tầm thường cũng không biết muốn khó gấp bao nhiêu lần. Dù cho có cấp cao nhất công pháp phụ trợ, nhưng nếu là không có luyện khí tinh ngọc, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể khí cương viên mãn. Luyện khí tinh ngọc là thích hợp nhất luyện khí 3 đoạn võ giả tài nguyên tu luyện, liền xem như chỉ có màu lam luyện khí tinh ngọc, dùng Chu Phàm chân khí trong cơ thể hùng hậu tính toán, cũng chỉ cờ N380 viên màu lam luyện khí tinh ngọc liền có thể khí cương đoạn viên mãn. Nói cách khác chỉ có màu lam luyện khí tinh ngọc, hắn chỉ cần hơn 1 năm liền có thể hoàn thành đám võ giả hâm mộ khí cương đoạn viên mãn. 1 năm liền hoàn thành luyện khí 3 đoạn, dùng chân khí của hắn hùng hậu, tốc độ như vậy đã có thể xưng thần tốc, giáp tự ban những người khác liền càng nhanh. Giáp tự ban có thế cung cấp nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, xác thực có thể xưng phong phú. Hơn nữa Chu Phàm là khôi thủ, hắn có thế dẫn tới chính là gấp đôi, nói cách khác hắn 1 năm liền có thể đạt được ước chừng 730 vạn huyền tệ, 3 năm hơn 2.000 vạn huyền tệ. Trương Lý Tiểu Hồ hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm ấy. Hắn chính hai mắt xích hồng nhìn xem Chu Phàm, đố kỵ chết hắn trọng điển vừa cười nói, các ngươi khẳng định dùng không nhiều như vậy luyện khí tinh ngọc, nhưng đến lúc đó chỉ cần các ngươi khí cương đoạn viên mãn, không cần luyện khí tinh ngọc, cũng có thể xuất ra. Bên ngoài đi bán hoặc cùng thư viện quan gia đổi thành mặt khác các ngươi thứ cần thiết. Có thế 1 lần cấp cho 1 năm số lượng NG cho ta sao? Trương Lý Tiểu Hồ mắt lộ vẻ điên cuồng, nếu có thể 1 lần dẫn tới 1 năm lượng, hắn liền chuyển tay bán đi. Lấy thêm đi mở tích 1 đầu thuộc về mình thương đội tuyến đường đi ra. Trứng sinh gà, gà lại sinh trứng, trứng lại sinh gà, sinh sôi không ngừng, đến lúc đó hắn huyền tệ sẽ liên tục không ngừng tu luyện nơi nào có kiếm tiền chơi vui. Trọng điển biết rõ vị này Trương Lý gia ưu tú nhất đệ tử có bao nhiêu thích tiền, hắn ra mặt run một cái nói, không thể, ngươi cho rằng luyện khí tinh ngọc tốt như vậy thu hoạch sao? Quan gia cùng chúng ta cần thời gian đến thu thập, cam đoan các ngươi thu hoạch được lượng. Hơn nữa 1 lần cho các ngươi, cũng không phải là một chuyện tốt. Có đôi khi, ngươi phải hiểu được, thực lực cường đại mới là hết thệ cơ sở. Trọng điền câu nói sau cùng là đối Trương Lý Tiểu Hồ nói, là tại nói cho hắn biết không cần bởi vì kiếm tiền chậm trễ tu luyện. Trương Lý Tiểu Hồ chỉ là lật một cái khinh bỉ, những lời này hắn trong nhà đều nghe được lỗ tai lên ken ở, hắn tự nhiên có mình ý nghĩ. Ở trên chính là có thể vì các ngươi thường ngày cung cấp tài nguyên tu luyện. Trọng Điền không để ý đến minh ngoan bất linh Trương Lý Tiểu Hồ, lại tiếp tục nói ra, bộ phận thứ hai là cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Cho chúng ta cung cấp trợ giúp, Chu Phàm có chút không hiểu lời này ý tứ. Trọng Điền giải thích nói, bộ phận này trợ giúp chính là thư viện không hạn chế giáp tự ban học sinh tự do. Các ngươi thích không đến thư viện bế quan tu luyện vậy liền bế quan tu luyện, thích đến thư viện lên lớp cũng có thể đến thư viện lên lớp, thích học tập tri thức gì, chỉ cần cao tượng thư viện có. Đều sẽ nghi ca cờ hờ an bài giáo tập dạy cho các ngươi, nếu là không có, cũng sẽ nghi ca cờ hờ cho các ngươi tìm tới tương quan tri thức. Chỉ một thoáng liền có không ít người mặt lộ ý mừng, nếu là dạng này, bọn hắn có thể dựa theo mình ý nghĩ tới tu luyện, hơn nữa còn có thể tùy thời mượn nhờ thư viện hỗ trợ thu hoạch càng nhiều tri thức. Hậu thập tam kiếm không biết lu cờ na ho tỉnh lại, hắn nhấc tay hỏi, viện trưởng, nếu như ta muốn nhìn thư viện tất cả kiếm đạo bí tịch, các ngươi cũng sẽ mở ra cung cấp sao? Hậu thập tam kiếm vấn đề này rất mấu chốt, bọn hắn cờ ân nở biết rõ thư viện nói tới tri thức pha y chăng ôm đồm võ giả cần nhất công pháp, võ kỹ trừ ra chúng ta thư viện hạch tâm nhất không truyền ra ngoài bên ngoài, mặt khác võ cảnh các ngươi đều có thể tùy ý xem. Trọng điên khẽ cười nói, các ngươi chớ nóng vội thất vọng, riêng là những này võ đạo công pháp võ kỹ, chúng ta thư viện liền có hơn vạn loại, đầy đủ các ngươi nhìn. Cái này hơn vạn loại võ đạo công pháp võ kỹ đều là thư viện tiên hiền nhiều đời dốc hết tâm huyết thu thập trở về. Giáp tự ban đại khảo quyền sở dĩ một mực giữ tại thư viện trong tay, không chỉ là bởi vì thư viện thánh nhân Lâm Vô Nhai nguyên nhân, càng là bởi vì thư viện nguyện ý cho những này đại ngụy quốc tương lai cung cấp đủ nhiều vô tư trợ giúp. Dù cho những học sinh này đại bộ phận đều có riêng phần mi nhờ thế lực thuộc về, thư viện khởi xướng hưu giáo vô loại, cũng chỉ có thư viện mới có dạng này lòng dạ cùng khí độ. Hậu thập tam kiếm nhếch miệng cười nói, dạng này liền đã rất tốt. Đối hậu thập tam kiếm đến nói, hắn không quan tâm cái gì hạch tâm không truyền ra ngoài kiếm pháp, hắn cần chính là quan sát xem đại lượng kiếm pháp, bởi vì hắn đi là tự sáng tạo kiếm đạo, chỉ có quan sát đại lượng kiếm pháp từ đó hấp thụ vật hữu dụng, mới sáng tạo chiêu kiếm của mình. Chu Phàm bọn hắn tâm tư khác biệt, nhưng loại trợ giúp này đối bọn hắn đến nói đều rất hữu dụng, bọn hắn đều tuổi trẻ, tự nhiên cờ ơn ở bổ sung đại lượng tri thức. Sau đó các ngươi liền sẽ rõ ràng, tu sĩ một đường, tu vi cảnh giới võ kỹ dĩ nhiên trọng yếu, nhưng học tập đủ nhiều tri thức QNZ trọng yếu giống vậy, nó có lẽ sẽ tại thời điểm mấu chốt cứu các ngươi một mạng, có lẽ sẽ tại các ngươi phá cảnh bắt đầu đến trọng yếu tác dụng. Trọng Điên trầm giai nói, hắn không thèm để ý cái này tuổi trẻ thiên tài pha y trăng minh bạch, hắn lại tiếp tục nói. Trừ ra tu luyện tài nguyên cùng cung cấp đủ nhiều trợ giúp bên ngoài, sau cùng cũng là mấu chốt nhất bộ phận thứ ba, cái này bộ phận thứ ba chính là nếu như các ngươi trong vòng một năm hoàn thành khí cương đoạn tu luyện vậy chúng ta sẽ cho các ngươi cung cấp một lần đi tiêu lôi thư viện bồi dưỡng cơ hội. Giáp tự ban trong 10 người đố nê mặt lộ ngạc nhiên. Bởi vì loại này bồi dưỡng cơ hội chỉ cấp thư viện bí truyền đệ tử chuẩn bị. Tiêu lôi thư viện rất ít tuyển nhận học sinh, chỉ có bí truyền đệ tử mới có thể có dùng tiến vào bên trong. Hơn nữa không phải mỗi một cái bí truyền đệ tử đều có thể tiến vào, phải đi qua nhất định khảo nghiệm mới có thể tiến vào. Liền xem như tiêu lôi châu thành những cái kia thế gia đại tộc tử đệ cũng vô pháp tiến vào tiêu lôi thư viện học tập, bọn hắn chỉ có thể phân tán đi tất cả huyện thư viện tham gia giáp tự ban đại khảo. Từ đó tiến vào giáp tự ban thu hoạch cần có tài nguyên. Giống như Dạ Lai Thiên Hương chính là từ Châu Thành chạy đến Cao Tượng huyện tham gia giáp tự ban đại khảo. Nhưng dĩ vãng QNZ vẹn vẹn giới hạn trong tiến vào giáp tự ban, giới trước giáp tự ban chưa từng có học sinh có thể tiến vào một châu thư viện học tập, nơi đó chưa từng đối ngoại mở ra. Nơi đó ẩn giấu đi có thể theo võ cảnh tiến vào đạo cảnh bí mật đây cũng là vì cái gì tất cả huyện thư viện bí truyền đệ tử hy vọng tiến vào một châu thư viện nguyên nhân, bởi vì chỉ có tiến vào nơi đó mới có hy vọng bước vào đạo cảnh thư viện. Đại Phật tự những này đại ngụy đỉnh cấp thế lực sở dĩ cường đại, là bởi vì bọn hắn có được có thể trợ giúp đệ tử của mình càng nhẹ nhõm bước vào đạo cảnh bí pháp. Pháp không thể khinh truyền. Coi như thư viện lại mở ra, QNZ không nguyện ý mở ra đạo cảnh bí pháp, đại Phật tự những thế lực này lại càng không cần phải nói. Mà giới này giáp tự ban thế mà có được có thể tiến vào tiêu lôi thư viện tư cách, đây chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn có thể thu được tiêu lôi thư viện trợ giúp tiến vào đạo cảnh.